Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670. Tàn khốc xét duyệt chế độ. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản trống trải thính phòng dần dần náo nhiệt lên. Rất nhiều tương tự như Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi như vậy minh tinh, đều từ hậu trường phòng nghỉ bên trong đi ra. Đi đến thính phòng nhìn lên náo nhiệt. Trừ đó ra, còn có rất nhiều CCTV bên trong vô sự nhân viên công tác cũng đều nhao nhao làm được dưới đài thính phòng, nghĩ muốn tham gia náo nhiệt, sớm nhìn một cái năm nay tiết mục cuối năm tiết mục thế nào. Rất nhanh, tại khoảng cách hai thẩm vấn bắt đầu trước 5 phút, tổng đạo diễn Vạn Nhiêu cùng với đông đảo phó đạo diễn, còn có mấy cái không biết tên lãnh đạo đi vào diễn phát sóng phòng. Bọn họ tại dưới đài vị trí tốt nhất ngồi xuống. Ba, Tượng Thanh, ba, Tượng Thanh, Vạn Nhiêu vỗ vỗ tay, đem dưới đài tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn qua. Hắn cầm lấy điện thoại di động của mình phất phất, cất cao giọng nói, các vị, quy củ ta cũng không nhiều lời đi. Các vị nghĩ đang diễn phát sóng trong sảnh xem náo nhiệt, ta không ngăn cản, chỉ cần các người không quấy rầy hai thẩm vấn bình thường tiến hành. Mọi người tùy ý, hiện tại mời mọi người đem trên người hết thảy điện tử sản phẩm nộp lên. Hy vọng mọi người có thể cảm thấy chút, diễn phát sóng phòng bên trong trang bị trên 100 cái camera giám sát. Mọi người tất cả hành động cũng sẽ bị bản sao. Nếu như tiết mục cuối năm tiết mục có chỗ tiết lộ, cái kia trách nhiệm có thể to lắm. Cảm tạ mọi người phối hợp. Vạn Nhiêu làm việc công theo thông lệ. Tại hắn nói lúc sau, liền có nhân viên công tác bưng khay đi xuống tràng. Dưới đài thính phòng thượng tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao nộp lên điện thoại. Dật Dương, ta ra ngoài đợi ngươi đi. Nhường Hiểu Hiểu ở chỗ này cùng ngươi. Nếu có chuyện gì tình cảm, ta trực tiếp đi vào tìm ngươi. Ba người chúng ta người không thể đồng thời mất liên lạc. Phương Tử Du mở miệng nói. Tô Dật Dương ngẫm lại, gật đầu nói, được, ngươi đi Vạn Đạo cho ta phân phối phòng nghỉ nghỉ ngơi đi. Nếu như có cái gì quan trọng sự tình, ngươi có thể xử lý liền xử lý. Xử lý chẳng phải tới tìm ta. Điện thoại di động ta cũng không nộp lên, thả ngươi chỗ đó đi. Nói qua, Tô Dật Dương liền đem điện thoại di động của mình giao cho Phương Tử Du. Phương Tử Du tiếp nhận điện thoại, lại dặn dò hai tiếng, sau đó liền mang theo bao theo diễn phát sóng phòng chung đi ra ngoài. 5 giờ đồng hồ, CCTV tiết mục cuối năm hai thẩm vấn chính thức bắt đầu. Dựa theo bao năm qua tiết mục cuối năm thói quen, mở màn tiết mục tất nhiên là cỡ lớn ca múa tú. Lần này đồng dạng không ngoại lệ, mở màn ca múa tú do 8 cái minh tinh người ký tên đầu tiên trong văn kiện hiến hát. Có chính là điện ảnh và truyền hình vòng minh tinh, có chính là giới âm nhạc minh tinh, đều là nhân khí trong lúc đỏ tiểu hoa đán hoặc là tiểu thịt tươi. Trước mặt mà đến chính là mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Mở màn cỡ lớn ca múa tú ước chừng 5 phút. Tiết mục sau khi kết thúc, tất cả mọi người tại trên vũ đài chỗ cũ đứng vững. Vạn Nhiêu đám người uốn nắn mấy cái chi tiết tính vấn đề. Không có cái gì vấn đề quá lớn, liền để cho bọn họ đi xuống. Cứ như vậy, một cái tiết mục thượng. Sau đó từng cái tiết mục sau đó, Vạn Nhiêu bọn người biết tiến hành uốn nắn. Có tiết mục vấn đề rất nhỏ, có tiết mục vấn đề rất lớn. Trong lúc, có 4 cái tiết mục bị Vạn Nhiêu tại chỗ chém đứt. Có cái bị chặt mất tiết mục là cùng múa ba lê có quan hệ tiết mục. Biểu diễn người đều là dáng người thướt tha, khí chất xuất chúng cô gái trẻ tuổi. Nghe tới các nàng tiết mục bị chặt mất sau, rất nhiều nữ hài tại chỗ sẽ khóc. Tiết mục bị chặt mất, tiện ý vị lấy các nàng lâu như vậy nỗ lực tất cả đều uổng phí. Rất nhiều nữ hài đều là mang theo người nhà mong đợi. Dù sao đối với tại người bình thường mà nói, có thể leo lên CCTV tiết mục cuối năm sân khấu. Đây là lớn lao vinh hạnh đặc biệt, rất nhiều người đều vô cùng quý trọng. Hiện giờ tiết mục bị chặt mất, những cái này nữ hài có thể nào không đau lòng. Nhìn xem như vậy nhiều như hoa như ngọc nữ hài nước mắt vẩy sân khấu. Mỗi người ta thấy vừa yêu vừa thương bộ dáng. Tại dưới đài Tô Dật Dương nhìn xem cũng là nhiều ít có chút tại tâm không đành lòng. Nhưng mà đây là CCTV tiết mục cuối năm tính tàn khốc. Cho dù là cao cao tại thượng đại minh tinh đều tránh không sự tình. Huống chi là bọn họ những cái này phổ thông diễn viên. Còn lại ba cái bị chặt tiết mục, có hai cái chính là tiểu phẩm loại tiết mục, biểu diễn người cũng đều là quốc nội nổi danh hài kịch tiểu phẩm diễn viên. Nhưng mà như trước bị vạn nhiêu chém, một cái là bởi vì cười điểm không đủ, một người khác là bởi vì tiểu phẩm lập ý cùng trước mắt giọng chính không quá phù hợp. Đối với vạn nhiêu lý do, Tô Dật Dương cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Tại hắn nhìn tới đây hai cái tiểu phẩm đều rất đùa. Dù sao đem hắn chính là vui quá sức. Hắn cảm thấy cái này hai cái bị chặt mất tiểu phẩm ngược lại là cho đến tận này ngôn ngữ loại tiết. Mục bên trong cực kỳ có ý tứ. Đối với CCTV tiết mục cuối năm giám khảo cơ chế. Tô Dật Dương chính là thật sự có chút không hiểu nổi. Hai cái bị chặt mất tiểu phẩm tiết mục. Hắn diễn viên đều biểu hiện trầm ổn, đối với vạn nhiêu đám người cúi khom người, liền từ trên vũ đài vội vàng rời đi, như là bọn họ như vậy thâm niên hài kịch diễn viên mà nói. Bình thường cũng sẽ chuẩn bị hai cái vở, hiện tại một cái vở bị chặt mất, bọn họ vẫn là có cơ hội. Cái cuối cùng bị chặt mất tiết mục là ma thuật loại tiết mục. Về phần hắn bị chặt mất nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn biểu diễn sai lầm, làm lỗ, hai thẩm vấn chậm chạp tiến hành. Bình thường mà nói, CCTV tiết mục cuối năm tiết mục bình thường tại 30 tiết mục trái phải. Vốn lấy trước mắt đến xem, tiết mục muốn xa xa vượt qua cái số này. Tiết mục ước chừng hẳn sẽ tại 50 cái trái phải. Trong đó có rất nhiều tiết mục đều là đợi định, còn có rất nhiều tiết mục chính là tạm định. Chân chính bị liệt nhập tiết mục đơn tiết mục có thể nói là ít lại càng ít. Nghĩ muốn sơ bộ đem tiết mục đơn định ra tới, tối thiểu đến 3 thẩm vấn mới có thể. Tô Dật Dương ngồi ở dưới đài cùng Bạch Ngọc Nhi, Lâm Tịch Trúc hai người vừa nhìn tiết mục một bên nói chuyện phiếm. Ngược lại là không có cảm thấy thời gian trôi qua nhiều khoan đã. Hơn 3 giờ đi qua. Rốt cuộc đến phiên Tô Dật Dương tiết mục xét duyệt, nghe được nhân viên công tác nhắc nhở, Tô Dật Dương từ trên ghế đứng lên, hướng về hậu trường đi đến. Tô Dật Dương đứng dậy, dẫn tới thính phòng không ít người chú ý, nhất thời vang lên không ít tiếng bàn luận xôn xao thanh âm. Muốn đến phiên Tô Dật Dương tiết mục, không biết Tô Dật Dương lần này chuẩn bị hát cái gì ca? Hẳn là ca khúc mới không thể nghi ngờ. Tô Dật Dương chưa từng có hát lão ca thói quen. Có chút chờ mong. Tô Dật Dương nhảy dù CCTV tiết mục cuối năm. Hơn nữa trực tiếp đem Hàn Quốc nam đoàn SGF cho chen lấn đi. Rất nhiều người đối với cái này đều có chút dị nghị. Nếu như Tô Dật Dương hôm nay không cầm ra chút bản lĩnh thật sự tới, chỉ sợ rất khó phục chúng a. Đúng vậy a, hơn nữa nhảy dù không nói, Vạn Đảo còn trực tiếp đem Tô Dật Dương tiết mục tạm định vì hoàng kim thời đoạn thưởng. Lúc này càng làm cho người ta chỉ trích, rốt cuộc Tô Dật Dương tiết mục đến cùng là dạng gì mọi người cũng không biết đâu này. Khẳng định có người nội tâm không phục. Nhìn đi, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm đâu này, CCTV tiết mục cuối năm cũng không phải vạn nhiêu độc đoán. Nếu như Tô Dật Dương chuẩn bị tiết mục không được, cho dù là vạn nhiêu lại ủng hộ cũng không làm nên chuyện gì. Đài bên trong lãnh đạo cái kia đóng liền gây khó dễ. Tương tự đối thoại tại thính phòng từng cái góc hẻo lánh vang lên. Rất nhiều người nhìn qua Tô Dật Dương ánh mắt đều là ý vị sâu xa. CCTV tiết mục cuối năm ca khúc loại tiết mục. Trừ kinh điển lão ca lật hát, còn lại lưu hành âm nhạc trên cơ bản đều là nguyên sáng khúc bộ phận. Cho nên lúc này ngăn chặn Tô Dật Dương cầm trước đây kinh điển ca khúc cho đủ số khả năng. Nếu là tân khúc, vậy thì tràn đầy rất nhiều không xác định tính. Hơn nữa CCTV tiết mục cuối năm đối với ca khúc loại tiết mục yêu cầu cũng rất cao. Nếu như muốn chiếm giữ hoàng kim thời đoạn, vậy thì yêu cầu càng cao. Tình yêu loại ca khúc nhất định là không được. Nhất định phải là có thể phát huy mạnh hạch tâm giá trị quan giọng chính ca khúc mới được. Nhiệm vụ có thể nói gian khổ. Rất nhiều người nhìn qua Tô Dật Dương, đều có tâm tư. Trong lúc nhất thời, Tô Dật Dương trở thành toàn trường tiêu điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.